One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, kỳ lạ vẻ mặt. Thế giới này bị bệnh, nhìn ngày hôm nay đầu bản đầu đề, rốt cục không dùng chuyện gì đều muốn chính mình tự thân làm hàng hải hó cai cũng là hiếm thấy có. Thời gian rảnh ở nơi đó nhìn báo chí muốn nói là nhân tại sao lời nói. Cái kia cũng là bởi vì trên thuyền thêm ra đến rồi một cái chăm chỉ người tu hành viên. Không thể không nói, cả đời trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Dâu trắng từ lâu luyện thành một đôi mắt sáng. Đối xử rất nhiều người hoặc sự thời điểm đều có thể y dựa vào kinh nghiệm của chính mình cơ bản xác. Định bản thân có khả năng gợi ra tương lai lại như là như bây giờ. Đang nhìn đến xét được gọi là chìm quốc trong nháy mắt. Dâu trắng liền khẳng định biển rộng gặp nhân vì cái này bao nhiêu có vẻ hơi thái quá danh hiệu mà. Sản sinh một chút dung truyền. Xác thực, thế giới này thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Tương tự với dâu trắng loại này. Nếu như không có người ngăn cản lời nói. Như vậy chỉ dựa vào trái cây năng lực liền có thể ở trong một khoảng thời gian để thế giới này. Hiếm hoi còn sót lại lục địa toàn bộ chìm vào trong biển. Thế nhưng có một chút. Nắm giữ dâu trắng thực lực như vậy người thực sự là quá ít. Đối với thế giới này 99,99% người mà nói. Một cái quốc gia đều là khó có thể ngang hàng quái vật khổng lồ. Mà như là có Urum, danh xưng Dơ Ma Vương quốc càng là như vậy. Ở khoa học kỹ thuật cùng vũ lực song trọng gia trì bên dưới. Dơ Ma Vương quốc sức mạnh hoàn toàn không phải tầm thường bang hải tặc có thể so với. Thậm chí nói, thời kỳ này liền ngay cả tân thế giới có thể hoàn toàn chiến thắng bọn họ bang hải tặc cũng nhiều. Không đi nơi nào dâu trắng loại này đại hải tặc không tính. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều báo chí liền trực tiếp bắt đầu phê phán thế giới kinh tế tin tức báo vì lượng. Tiêu thụ không biết xấu hổ, lại thông qua năng lực trái ác quỷ giả tạo hình ảnh cùng chiến tích. Một ít càng cấp tiến nhưng là trực tiếp mở phun tổng bộ hải quân. Cho rằng tổng bộ hải quân chỉ là muốn phân hóa hải tặc. Để bọn họ bên trong một phần biến thành thợ săn tiền thưởng. Ở trong quá trình này, bọn họ càng là thuận tiện khoa phổ một hồi thợ săn tiền thưởng nghề nghiệp này là có cỡ nào. Ạch, đê tiện, hay là thấp hèn. Này khiến thành tựu thợ săn tiền thưởng hó cai có chút cảm thấy buồn bực. Bởi vì hắn chưa từng có từng làm những này dơ bẩn sự tình. Thế nhưng đồng dạng. Hó cai cũng không có tư cách nói cái gì, bởi vì bọn họ khoa phổ thợ săn tiền thưởng từng làm dơ bẩn sự toàn bộ đều là thật sự. Tương tự với thực lực nhỏ yếu đến không tới dễ ức hiếp hải tặc vì lẽ đó đi trong cửa hàng ăn trộm đồ vật, hay hoặc là thẳng thắn lâm thời khách mời một hồi giặc cướp vu oan hãm hại cho hắn hải tặc chỉ. Có thể nói, mọi người cho rằng thợ săn tiền thưởng không bằng hải tặc là có lý do. Tối thiểu hải tặc chính là trực tiếp công khai cướp. Một ít thật hải tặc tương tự với tóc đỏ như vậy cùng nói là hải tặc chẳng bằng nói là hàng hải nhà. Không chỉ có không đi cướp đồ vật, còn có thể trợ giúp ven đường đám người nhổ tai họa. Mà thợ săn tiền thưởng, cái kia chất lượng là thật sự chênh lệch không đồng đều. Cũng chính là hạn cuối so với hải tặc hơi hơi khá một chút. Hạn mức tối đa nhưng là kém xa nghề nghiệp khác. Chỉ ít. Liền hó cai xem ra, mặc dù là xét loại này theo lý mà nói chỉ là không có não này một hạng liền muốn bị chụp thành phụ. Phân ra hỏa, một khi này lên liền cái gì đều liều mạng nhất định phải huyết chiến đến cùng ra hỏa ở thợ săn. Tiền thưởng bên trong cũng có thể coi là được với là cao chất lượng nam tính. Liền rất thái quá, thợ săn tiền thưởng còn không bằng hải tặc. Khiến người ta khó hiểu, một mực còn không cách nào phản bác. Vừa nói, hó cai trong tay lung lay rượu đỏ ly, môi xem nhuộm máu tươi. Cái kia không giống bình thường quên đi. Xét không phải nam đồng. Này không giống bình thường Mỹ liền để cho có thể thưởng thức loại này văn nghệ thanh niên tiểu. Thanh tân bức cách người đến hát đi. Đối với này, liếc nhìn một ánh mắt báo chí. Xét không đáng kể đem chân ở tải bàn một sừng. Vừa ăn cơm một bên tràn đầy không đáng kể nói rằng. Quản hắn bệnh không bệnh, chớ ở trước mặt ta phát bệnh là tốt rồi. Xét tiên sinh xử lý y hoạn quan hệ phương diện có một tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, liếc nhìn một ánh mắt nghênh ngang Xét. Hawkeye lắc đầu thở dài. Sau đó thu hồi ánh mắt dựa theo Xét phương thức. Không quản lý mình có hay không chữa khỏi đối phương. Chỉ cần là đối phương dám to gan tìm cớ. Ngay lập tức đều là một đấm đập tới làm cho đối phương cẩu đầu óc tiếp xúc một chút bên ngoài không. Khi mới mẻ tỉnh táo một hồi. Xưa nay sẽ không bị ngoại vật quấy dày đến chính mình suy nghĩ. Này rõ ràng là một cái đáng giá ca ngợi sự tình. Tại sao đến Xét trên người. Nhưng làm người cảm giác dị dạng khó chịu đây. So sánh với đó. Một bên Sanji thì có chút tức giận. Những này báo chí chính là đang lừa gạt người. Thợ săn tiền thưởng mới không có bọn họ nói như vậy xấu. Đối với Sanji loại này tức giận. Hawkeye vẻ mặt có chút vi diệu thành tựu thợ săn tiền thưởng. Hawkeye nghe có người như vậy hẳn vệ thợ săn tiền thưởng danh dự hẳn là cao hứng. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Hawkeye rất rõ ràng. Qua báo chí nói xác thực không sai. 90% thậm chí nhiều hơn thợ săn tiền thưởng đều là thực lực nhỏ yếu. Can đảm như thế, thậm chí nói là tham sống sợ chết kẻ nhu nhược. Ở cơ sở này trên, Sanji như vậy tức giận, dùng người ngoài thị giác đến xem là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Chỉ có thể nói, Sanji đối với thợ săn tiền thưởng sơ ấn tượng thực sự là quá tốt rồi xé rách giam cầm hắn lao tù. Đồng ý ăn hắn làm cơm, đánh bại hắn căm hận, căm ghét phụ thân, lại như là dắt cho rằng là bởi vì Sanji mẫu thân mới gặp bởi vì dinh dưỡng trôi đi mà chết đi như. Thế, Sanji đồng dạng cho rằng là bởi vì phụ thân các loại hành vi bức tử mẹ của chính mình. Lẫn nhau căm ghét, căm hận, giữa hai người hòa giải độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Ở tình huống như vậy. Xét mang theo hắn rời đi cái kia ác mộng quốc gia. Có thể nói, đang tiếp xúc đến trong nháy mắt, Sanji liền quyết định, tương lai nhất định phải trở thành thợ săn tiền thưởng, như là Xét tiên sinh như vậy. Sạn gian trừ ác, đánh mạnh giúp yếu, chỉ có thể nói quá tuổi trẻ, căn bản nắm bắt không được tương lai nhân sinh. Sao gào to hô làm gì vậy? Liếc mắt nhìn kích động khó nhịn Sanji. Xét khóa một tấm phê mặt, khắp toàn thân đen thùi lùi, bỏ thêm than nắm đã quên thay quần áo đúng không? Nắm chặt đổi một thân lại đây chuẩn bị ăn cơm. Ồ nha, tốt, tuy rằng âm thanh ngang ngược, nhưng Sanji hoàn toàn không có lòng sinh mâu thuẫn ý nghĩ. Chạy thời điểm còn nói một câu, ta làm cơm thời điểm có xuyên tạp dề, rất sạch sẽ, tựa hồ là muốn cho Xét mọi người có thể an tâm ăn cơm. Đối với này, Xét một mặt không để ý lắm không sạch sẽ. Ăn rồi chưa bệnh, một bên Sanji còn ở đổi lại quần áo. Xét chính ở chỗ này chế nhạo nói. Người vừa nhìn chính là tên tiểu quỷ. Đến bên ngoài đừng nha hướng về thợ săn tiền thưởng trên mặt thiếp vàng tương đương. A, tại sao? Ta cảm giác thợ săn tiền thưởng cũng rất tốt đẹp. Sanji có chút không rõ. Tại sao Xét sẽ như vậy nói? Đối với này, Xét nhưng là nói rằng, ngươi xem một chút ngươi, khắp toàn thân bận bịu đen thui cùng cái đào than hắc nô tự. Vừa nói, Xét vừa chỉ Hawkeye, một cái thuyền nhỏ công, ngươi không cảm giác mình đáng thương, trái lại cảm thấy cho ngươi này cơm ngon áo đẹp chủ nhân đáng thương. Không nhìn hắn đều không đi cho hắn thợ săn tiền thưởng biện giải sao. Ây, nghe được câu nói này. Sanji cũng là có chút hậu chi hậu giác gãi gãi đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là, từ đầu tới cuối, Hawkeye tuy rằng bất mãn tin tức đưa tin, nhưng liền tình huống cụ thể phương diện này xác thực không có phản bác. Bị Xét lên án, Hawkeye cũng là bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Thợ săn tiền thưởng bên trong nước rất sâu. Lời nói ngươi lúc nào nói nhiều như vậy? Vừa nói... Hawkeye có chút bất đắc dĩ nguýt một cái Xét. Đối với này, Xét nhưng là có vẻ rất thản nhiên. Loại này thằng nhóc, có điểm từng trải người giam ba câu liền có thể lừa gạt không tìm được bác. Thợ săn tiền thưởng danh tiếng thật muốn tốt như vậy. Lão tử mới không làm đây. Nghe vậy, Hawkeye cùng Sanji mới bắt đầu thời điểm đều không phản ứng lại xét câu này, thợ săn tiền thưởng. Danh tiếng thật muốn tốt như vậy. Lão tử mới không làm ni, câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Một thẳng đến về sau. Hawkeye lúc này mới vỗ một cái trán lý giải lại đây xác thực. Xét phiền nhất chính là đạo đức bắt cóc cái kia một bộ. Nghĩ như vậy, danh tiếng thật đối với xét mà nói cũng thật là một cái gánh nặng. Dâu trắng bọn họ bởi vì không biết xét, vì lẽ đó không thể nào hiểu được xét tại sao không đi làm. Hải quân đang tầm thường người trong mắt. Hải quân cùng hải tặc không phân cao thấp. Bởi vì hải quân bản thân tư lịch hùng hậu. Gia nhập lời nói làm cho người ta cảm giác lại như là tiến vào thế giới 500 cường công tác. Càng là xét sức mạnh cùng thiên phú. Sau khi đi vào hoàn toàn có thể hóa thân trong truyền thuyết hàng không cao tầng ngược lại có. Zephyr quan hệ, hơn nữa có thiên phú có năng lực. Mặc dù là xét sáng tạo hải quân từ trước tới nay nhanh nhất thăng cấp con đường bọn họ cũng chỉ. Có thể kinh ngạc, mà sẽ không nghi vấn. Làm hải tặc cũng được. Giống như là bắt đầu từ con số không chính mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng chỉ có không có ai đi cân nhắc qua phải làm thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng danh tiếng kém. Đãi ngộ thấp. Không có cách nào như là hải quân như vậy đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cũng không cách nào như là hải tặc như vậy trắng trợn không kiêng dè. Làm cho người ta cảm giác lại như là danh giáo tốt nghiệp cao kỹ thuật mới sinh viên tài cao đi đầu. Đường kéo xe kéo bán cu ly như thế làm người không rõ. Khổ như thế chứ. Từng có lúc, Hawkeye cũng từng có như vậy nghi hoặc. Thế nhưng từ từ. Hawkeye nghi hoặc biến mất rồi xét liền yêu thích loại này đạo đức điểm mấu chốt thấp nghề nghiệp. Bởi vì hắn căn bản không thiếu tiền. Ra biển chỉ là vì mở mang kiến thức một chút thế giới này. Cùng với khiêu chiến sở hữu cường giả. Nghề nghiệp phương diện, xét quan hệ đặt tại nơi đó. Chi cục hải quân có thể ức hiếp không có bối cảnh tiểu thợ săn tiền thưởng. Cắt xén một hồi treo giải thưởng kim cái gì đã là toàn bộ biển rộng đều mọi người đều biết sự tình. Tương tự với ngươi cầm treo giải thưởng 50 vạn belly hải tặc đầu người để đổi tiền. Chi bộ hải quân nói treo giải thưởng kim sửa lại. Hiện tại chỉ trị giá 30 vạn belly. Chỉ có điều tân treo giải thưởng qua mấy ngày mới gặp công bố. Thợ săn tiền thưởng có thể nói cái gì? Đợi được cái kế tiếp chi cục hải quân đổi tiền đầu đều mục nát. Coi như kéo, hải tặc đầu bảo tồn thật thả trong tủ lạnh. Đầu sắt vẫn phải chờ tới tân treo giải thưởng công bố mới đổi tiền cũng không liên quan. Chi bộ hải quân tùy tiện cùng mặt trên báo cáo thời điểm nói một chút cái này hải tặc không có uy. Hiếp treo giải thưởng kim cũng là thật sự hạ xuống đi tới. Thế nhưng xét đây, xét bản thân dưới tay có Tây Hải chỗ dựa cứng nhất bang phái. Hải quân tương lai ngôi sao cùng hắn cắt không thanh lý còn loạn. Bản thân càng là sư từ danh chấn biển rộng hải quân ba đại tướng một trong. Thân phận này hậu trường tư lịch thực lực một khối bãi ở đây. Chi cục hải quân còn dám trừ tiền. Còn dám đè thấp treo giải thưởng kim. Đừng nghịch, xét không với bọn hắn muốn nhiều chút tiền đã là ở cho Zephyr mặt mũi. Nghĩ rõ ràng điểm này. Hawkeye cũng là có chút lý giải uống một hớp rượu đỏ. Tuy rằng vẫn nói xét không có não. Nhiệt huyết vừa lên đầu liền cái gì đều liều mạng. Thế nhưng có một chút Hawkeye là khẳng định. Vậy thì là xét hào hiệp xác thực là người bình thường không có. Tương tự với loại này danh dự loại hình sự tình. Ở xét trong mắt không nói là mây khói phù vân. Có điều tuyệt đối không thèm để ý. Nhưng tuyệt đối sẽ không từng có phân si mê. Như là dắt như vậy, vì khôi phục tổ tiên vinh quang, tình nguyện để thê tử của chính mình ăn cải tạo huyết thống ước số thuốc cũng phải để con của chính. Mình mất đi cảm tình, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chuyện như vậy, muốn phát sinh ở xét trên người vốn là không thể, cũng không phải là không có tâm cơ, nhưng lại không che giấu ý nghĩ của chính mình. Cái này cũng là tại sao Hawkeye đồng ý cùng xét đồng hành trọng yếu nguyên nhân ồn ào không ồn ào. Đúng là không đáng kể. Từ nhỏ ở xã hội tầng dưới chót sờ soạng lần mò. Hawkeye rất sớm liền luyện thành ra một đôi có thể tự động loại bỏ vô dụng tin tức lỗ tai. Sẽ không đi hết sức khoe khoang tâm cơ. Bè lũ su nịnh. Hơn nữa bản thân cũng có đáng giá coi trọng thực lực. Đây mới là có thể khiến người ta tiếp thu bản thân khuyết điểm then chốt. Rửa xong tay thay xong quần áo, Sanji cũng là đầy cõi lòng chờ mong đi đến trên bàn ăn. Nhưng ngay ở Sanji mới vừa làm tốt ngay lập tức, đột nhiên, toàn bộ thuyền phát sinh một trận kịch liệt tiếng va chạm. Sau đó thân tàu kịch liệt nghiêng, nếu như là trước lời nói, liền lấy xung kích tàu cường độ khó tránh khỏi lật nghiêng. Thế nhưng ở dắt tiến hành rồi đại tu sau khi, hiện tại xung kích tàu trung tâm trở nên càng thêm ổn định. Càng là đang không có khởi động xung kích biga tốc tình huống. Bản thân ổn định tính càng như là một chiếc loại nhỏ du thuyền. Nương theo lay động, ngay lập tức là trên bàn cơm nước đinh linh cây báng trượt tới trên sàn nhà âm thanh. Tình huống thế nào? Hay là lại tới nữa, rồi bão táp chứ? Xét có chút khó chịu xoa đầu. Đối với này, đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Sau đó Sanji chạy chậm trở về nói đến. Là một chiếc thuyền lớn. Đụng vào chúng ta. Nghe vậy, Hawkeye có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng đợi nửa ngày, lại phát hiện Seth cũng không có nửa điểm động tĩnh không đúng rồi. Dựa theo tính tình của hắn hiện tại nên chửi ầm lên mới đúng. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Seth trên mặt cũng là tràn ngập buồn bực. Thế nhưng ngoại trừ buồn bực ở ngoài còn có một vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. Này khiến Hawkeye có chút ngạc nhiên. Hawkeye cũng không biết. Đây là tự ra biển tới nay. Lần thứ ba bị thuyền đụng phải. Đã tê dần. Vẫn được. Chỉ là đụng phải thuyền. Không đụng vào người. Thở dài một hơi. Tuy rằng cảm khái. Nhưng vẫn như cũ tràn ngập khó chịu. Ta ra ngoài xem. Nhật. Nhìn Seth một mặt khó chịu đi ra ngoài bóng người. Một bên Sanji có chút ngạc nhiên méo sạch đầu. Sau đó đưa mắt nhìn phía một bên Hawkeye. Seth tiên sinh vẫn luôn là như vậy phải không? Cảm giác không giống như là Seth tiên sinh tính cách ni. Người đừng hỏi ta. Liếc mắt nhìn. Seth rời đi bóng người. Hawkeye trên mặt bao nhiêu cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Hawkeye có thể hiểu được Seth đột nhiên nổi giận. Cũng có thể hiểu được Seth vọt thẳng đi ra ngoài đập phá đối diện thuyền. Nhưng như là như bây giờ. Mang theo một chút buồn bực đi ra ngoài lý luận. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Seth lộ ra như vậy kỳ lạ vẻ mặt quay đầu lại có thể chiếm. Được cố gắng hỏi một chút. Ngày mai lão nương liền đến. Nhìn trong phòng đồ vật thu thập một hồi. Ngày kia hoặc ngày kia liền đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.